Hoàng thượng, có gan một mình đấu bản cung. Chương 309, kết cục 14. Góc truyện audio.com. Lòng bàn tay dần dần đã xuất mồ hôi. Thế nhưng đề phòng tâm đã giảm xuống. Cũng bởi vì hắn nói một câu. Nếu không phải ngươi đi truy quân Khanh Vũ, vậy ta còn không dám khẳng định thân phận của ngươi. Điều này nói rõ, hắn biết trong xe ngựa chính là quân Khanh Vũ, nhưng là lại không có báo cho biết quân Phỉ Tranh. Đỡ thắt lưng chậm rãi ngồi ở hàn bên người. A Cửu ngưng mắt nhìn về phía xa xa, vừa khẽ động khí, trong bụng tiểu gia hỏa liền bắt đầu làm ầm ĩ lạc. Bây giờ đều lúc này, sửa nghỉ ngơi mới là. Hàn liếc mắt nhìn A Cửu bụng, chung quy hiện tại toàn bộ thiên hạ đều rối loạn, ngươi đi ra chưa chắc là chuyện tốt, mặc dù không biết Hàn nói rốt cuộc cất giấu có ý gì. Thế nhưng thanh âm của đối phương đích thực là có một tí thân thiết vẻ. Ta vốn cho là ngươi sẽ hận ta, lại không nghĩ rằng, ngươi sẽ giúp ta, nhẹ giọng thở dài một hơi. Nam tử này hẳn là hận của mình. Kim Thủy đánh một trận hắn vốn có thể dương danh thiên hạ. Lại thảm bại về chàng. Ha ha ha, Hàn cúi đầu nhìn A Cửu thanh chủy thủ kia. Có lẽ là, thế nhưng nếu như trong lòng có một người cừu hận thấu xương. Cái khác hận đô hội bé nhỏ không đáng kể. Còn nữa, ta không phải giúp ngươi. Hắn chuyển con ngươi nhìn A Cửu. Đáy mắt như trước yên lặng, thậm chí yên lặng vân đạm phong khinh. Ta, chỉ là một người ngoài cuộc, A Cửu kinh ngạc chống lại ánh mắt của hắn, như thế nào người ngoài cuộc, còn nhớ rõ ngày ấy ngươi đối với ta nói, 2 năm trong vòng, quân Khanh Vũ Thiết Kỵ sẽ đạp biến toàn bộ lục quốc sao? Ta nghĩ đứng ở cục ngoại nhìn nhìn, ngươi cái gọi là tiên đoán có hay không thực sự gặp phải. Hoài, môi mỏng câu ra một tia cười nhạt, như vậy, cái hiểu cái không gật gật đầu. A Cửu cảm kích cười, ta rốt cuộc hay là muốn cảm tạ ngươi, nói không chừng, có một ngày ta ngược lại còn muốn cảm kích ngươi. Hàn thu hồi ánh mắt, tươi cười lại giảm đi, nhìn trời trống không đáy mắt hơn một tia yêu thương, như vậy ẩn nhẫn cùng đau. Tựa hồ, trong lúc lơ đãng, đụng phải hắn đáy lòng sâu nhất đau. Đúng vậy, là một người ngoài cuộc, Hàn thái độ thập phần trung lập, tận khả năng không tham dự. Bởi vậy hắn sẽ bảo mật biết tất cả. Không biết quân Phỉ Tranh thương thế thế nào? Vết thương đã ổn định lại. Nga, hắn mệnh thật là đại. A Cửu không chỉ lãnh chào một tiếng. Hắn mệnh đích xác rất lớn. Hàn tựa cũng nở nụ cười lạnh. Nếu không, qua nhiều năm như vậy. Hắn há nhưng bình yên đến lúc này. Đáng tiếc, âm thầm nắm chặt nắm tay. Đáng tiếc, một thương không có bể mất sọ đầu của hắn. Khi đó nàng cũng không dám ra tay, bởi vì không biết Hàn thái độ, nếu quả thật nổ tung quân Phỉ Tranh, vậy bọn họ cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà khi đó, không thể nghi ngờ nàng phải bảo vệ chính là bình an. Xung quanh xuất hiện chỉ chốc lát yên tĩnh, thậm chí có thể nghe thấy phong thổi qua hoang mạc thanh âm. Đêm tiệm sâu, đã có người chìm đắm trong mộng đẹp, Hàn đứng dậy, trường thân đón gió mà lập. Phong tư nhẹ nhàng, của ngươi dược hiệu quả quả thực phi thường tốt. Hắn nhẹ nhàng nói, chậm rãi theo A Cửu bên người đi qua, nhìn như thuận miệng nói một câu nói. Thế nhưng mặc ở A Cửu trong lỗ tai một khắc kia, lại làm cho nàng thân thể nhất thời chấn động động, chỉ thấy nàng xốc lên cái khăn che mặt, cơ hồ mang theo vô pháp che giấu hưng phấn cùng cảm kích nhìn về phía Hàn. Trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. Kia vừa bởi vì phẫn nộ mà tiếc nuối mà nắm chặt nắm tay trong nháy mắt buông ra. Ngay cả toàn bộ buổi chiều ngực kiềm chế lửa giận cũng làm tức tiêu tan. Này không thể nghi ngờ đối với nàng mà nói. Là mấy ngày nay Duy vừa nghe đến tin tức tốt. Cảm ơn, lại một lần nữa, nàng cảm kích nói. Hàn quay đầu lại, ánh mắt rơi vào A Cửu trên mặt lúc. Không khỏi một hồi, gương mặt này cùng trong trí nhớ như nhau. Bởi vì mệt nhọc cùng mệt mỏi có vẻ màu da vừa mới tái nhợt. Hai má cũng gầy gò rất nhiều. Nhưng là lại sấn được cặp kia như nửa đêm bàn đen kịt đẹp song đồng lớn hơn nữa càng sáng sủa. Đáy mắt hiện lên vui mừng như trong trời đêm đột nhiên nở rộ yên hoa. sáng lạn mà mỹ lệ, là trọng yếu hơn là, đôi mắt này, lần đầu tiên không có đối với hắn có địch ý, không có hắn có cảnh giác. Không có kim thủy làm cho người ta xem không hiểu dối trá. Mà là chân thành tha thiết cao hứng cùng cảm kích, trước đây thế nào cũng không nghĩ ra như vậy kiêu ngạo một quân khanh vũ. Như vậy xuất trần cảnh nhất bích, thậm chí tiêu sái mộ dung tự tô sẽ như vậy nàng để bụng. Ở đã trải qua kim thủy sau, hắn hiểu nàng cơ trí cùng bình tĩnh, mà hôm nay, đương triệt để minh bạch có thể làm cho quân phỉ tranh đều thúc thủ vô sách tháp tháp mộc. Dĩ nhiên là cái kia vinh hoa phu nhân lúc, vì thế nghi vấn đều ở một khắc kia trở nên trong sáng. Không có chút nào hoài nghi, Hàn, người đã từng nói với ta. Có thể giá thiên hạ giả, phi quân phỉ tranh như vậy có dã tâm người. Nhưng hôm nay, vì sao ngươi muốn trở thành một người ngoài cuộc? Hàn mỉm cười, ta nguyên bản cũng không tin quân khanh vũ có như vậy năng lực. Huống chi ngươi ly khai quân quốc, hắn liền mất đi một trợ thủ đắc lực. Nhưng hôm nay, ta không thể không tin, hắn có thể thật có năng lực như thế. Bởi vì, ngay cả quân phỉ tranh cũng không dám vào lúc này. Đối khuất cư đệ nhị sở quốc phát binh. Cái gì, đối sở quốc phát binh, A Cửu còn chưa có theo vui sướng chung phản ánh qua đây. Còn cho là mình nghe lầm, xem ra ngươi còn không có được tin tức, 10 vạn đại quân đã áp giới. Quân khanh vũ lúc này đuổi quá khứ, rất có thể là tự mình mang binh ra trận. Lúc này phát binh không đợi cùng với hai mặt thụ địch. Huống chi, dĩ nhiên là sở quốc, quân khanh vũ là điên rồi sao? A Cửu đầu óc đột nhiên trống rỗng, lại không biết 10 vạn đại quân đã áp giới. Mà rất hiển nhiên, phong kính đối với nàng phong tỏa tin tức, nếu là một khi binh bại, quân phỉ tranh sẽ ngồi thu ngư ông chi lợi. Hảo, ta hiểu được, A Cửu gật đầu, đột nhiên nhớ lại Hàn vừa mới nói thiên hạ này sắp đại loạn. Làm cho nàng đừng đi ra đi lại ý tứ. Thiên hạ này đích thực là đại loạn. Cách chương.